Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577, chương 618, Lạp Phi đến. Xa xa đứng ở chỗ trên hình dài Sengoku cùng gặp hai người. Nhìn bị Thái Dương Chân Viêm đốt thành than cốc hóa thành cho tàn Kizaru. Cùng với những cái này bạo loạn hải tặc nhóm, mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy xuống. Gặp còn khá một chút, thế nhưng Sengoku bất đồng. Hắn thân là hải quân nguyên soái, phát động cái này chàng chiến tranh vốn là đã chĩa vào rất nhiều nguy hiểm. Có thể hiện tại mở màn còn không bao lâu, thân là hải quân tam đại tướng một trong Kizaru liền đã chết. Vẫn bị người cho nháy mắt giết. Cũng đừng quên, hiện tại nhưng là thế giới phát sóng trực tiếp. Ở toàn bộ thế giới nhân dân trước mắt tam đại tướng một trong Kizaru bị xuống đất ăn tỏi rồi. Đả kích như vậy căn bản liền không phải hải quân có thể thừa nhận được. Nhìn chiến ý càng ngày càng nồng đậm hải tặc nhóm cùng sĩ khí hạ hải quân sĩ binh. Sengoku khẽ thở dài một cái. Đảo mắt nhìn xuống chỗ trên hình dài bị đỡ ấy. Hơi có chút áy náy ngắm một cái bên cạnh lão hữu gáp. Sau đó hướng về phía đỡ ấy hai gã hải quân quát. Hành hình, kế hoạch vĩnh viễn cũng cản không nổi biến hóa. Lúc này Sengoku cũng không làm như vậy. Cũng chỉ có thể dùng ấy tính mệnh đem đổi lấy đám hải quân đích sĩ khí. Lúc này hải quân đã tổn thất một cái đại tướng. Không thể lại đi nhiều tăng vô vị thương vong. Dù cho vẻn vẹn chính là một cái bình thường sĩ binh cũng không được. Dĩ nhiên, giờ khắc này ở tổng bộ hải quân đám binh sĩ. Cũng không phải một ít thông thường binh chủng. Mà là tinh anh, tổn thất một cái đều sẽ đau lòng. Càng không cần phải nói lúc này tiếp nhị liên tam bị giết. Nếu như những hải quân này tinh anh môn tổn thất lớn rồi. Rất khó lại đi áp chế ngày càng tăng trưởng hải tặc nhóm. Lâm Lâm tổng tổng, lúc này phạt ấy mới là tốt nhất một loại tiền trạch. Gáp ở Sengoku bên người há miệng. Một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp khẽ thở dài một cái. Giờ này khắc này, hắn cũng biết Sengoku tiền trạch đúng. Có thể vô luận nói như thế nào, gặp cũng vô pháp đi ngăn cản đây hết thảy. Ây là hắn tôn tử, nhưng dù sao cũng là Roger nhi tử. Đối với hải quân cùng đang nhìn tiếp sóng dân chúng bình thường mà nói, One Piece Roger chính là tà ác. Chỉ có kết thúc Ây sinh mệnh, mới là phải nên sở hữu kết cục. Gặp thật sâu mà liếc nhìn sẽ phải bị xử hình Ây. Hơi nhắm lại con mắt. Giờ này khắc này không có ai có thể đi minh bạch tâm tình của hắn. Một ông già xem cùng với chính mình tôn tử bị giết. Mà chính mình lại bất lực tâm tình. Mặc kệ gáp làm thế nào muốn. Theo Sengoku thoại âm rơi xuống. Chỗ trên hình dài đỡ ấy hai gã hải quân sĩ binh bỗng nhiên nhấc tay lên bên trong trường thương. Dùng sức hướng quỵ ở trước người ấy đâm tới. Thời gian dường như ở cái này phút chốc đình chỉ. Vô luận là dâu trắng, còn là mới vừa miểu sát Kizaru và Los cũng không nghĩ tới Sengoku sẽ như vậy quyết tuyệt. Như vậy quả đoán, cái này thật to ngoài dự liệu của bọn họ. Giờ này khác này bất kể là dâu trắng, vẫn là Valos cũng không đủ sức đi cứu viện ấy. Ây, đang tại mọi người cảm thấy vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn bị chỗ lấy cực hình ấy lúc. Xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng thống khổ gầm rú. Từ xa đến gần, kèm theo tiếng này gầm rú, một cổ vô hình vô chất tinh thần áp bách từ thanh âm khởi nguồn chỗ. Trong nháy mắt chụp vào toàn bộ sân rộng, đến mức những cái này lực ý chí hơi chút thiếu một chút hải quân sĩ binh cùng dâu trắng đoàn hải. Tặc phổ thông thủy đoàn, lúc này như bị thu gặt Mugi một dạng, nhất thời ngã xuống đất, dù cho lực ý chí hơi mạnh mẽ một chút đều sẽ có ngắn ngủi cảm giác tráng váng. Cùng lúc đó, một cái đầu đội nón cỏ, thân mặc màu đỏ áo ngắn thiếu niên, nhất thời từ đằng xa vọt ra, hướng về ấy chỗ ở phạt đài bay đi. Bá vương sắc Haki, thật là khủng khiếp tư chất. Đột nhiên này nhảy vào trong sân thiếu niên, kinh hãi tất cả đại lão. Bất kể là dâu trắng, vẫn là Sengoku, hay hoặc giả là thất vũ hải, bọn họ không thể không gặp qua bá vương sắc Haki. Thậm chí cùng bọn họ cơ bản đều sẽ bá vương sắc Haki. Sở dĩ nói thiếu niên này tư chất khủng bố, ở chỗ hắn này cổ sức bật. Chớ quên cái này là cái gì địa phương. Nơi này chính là tổng bộ hải quân. Có thể tham dự đến tràng chiến dịch này hải quân cùng hải tặc nhóm đều là trong tinh anh tinh anh. Nếu như chỉ bằng bá vương sắc Haki là có thể khác bọn họ đại bộ phận đều mất đi chiến lực. Như vậy dâu trắng cùng Sengoku hà tất phí như vậy đại khí lực triệu tập nhiều người như vậy qua đây. Một mạch tiếp nối chính là bá vương sắc Haki. Không được đầy đủ đều giải quyết. Hà tất làm lớn như vậy chiến trận. Mũ rơm tiểu tử Lộ Phi. Sengoku mắt lé liếc dưới đứng ở bên cạnh gáp. Im lặng không lên tiếng giơ tay lên quơ dưới. Nguyên bản đứng ở phía sau một đoàn đám hải quân. Nhất thời chia binh hai đường liền xông ra ngoài. Một bộ phận lớn nhằm phía dâu trắng đoàn hải tặc thay thế bổ sung bị Lắp Phi bá vương sắc Haki mê đi. Hải quân, ngăn cản hải tặc con đường. Một phần khác thì là nhằm phía phạt đài. Bởi Lắp Phi khí phách, đối với Ây phạt hải quân đã bất tỉnh trôi tới. Bọn họ nhiệm vụ chính là trực tiếp đi qua đánh chết Ây. Để tránh khỏi xuất hiện lần nữa ngoài ý muốn, sự tình sẽ hướng Sengoku bọn họ nghĩ như vậy phát triển sao? Hiển nhiên sẽ không. Vừa rồi Sengoku hạ lệnh phạt Ây hoàn toàn là đánh dâu trắng đám người một trở tay không kịp. Lúc này còn muốn phạt Ây. Có thể không phải dễ dàng như vậy. Cùng lúc đó, Sengoku bên người hải quân khẽ động. Dâu trắng bên người hải tặc nhóm cũng đồng thời hướng Ây chỗ ở địa phương vọt tới. Đứng mũi chịu sào chính là dâu trắng đoàn hải tặc đệ đội trưởng một đội nhân xưng bất tử điểu Marco. Chỉ thấy hắn gào to một tiếng. Quanh thân trong nháy mắt dâng lên u lam sắc hỏa diễm. Hóa thành một đầu hỏa diễm bất tử điểu. Như một đạo lam quang phá toái hư không thẳng hướng phạt đài bay đi. Chỗ đi qua hải quân sĩ binh đều hóa thành cho tàn. Tuy là hắn không phải hỏa diễm không bằng Valos Thái Dương chân viêm. Nhưng cũng là không thể coi thường. Cải trắng cũng muốn đem thư thật tốt tiếp tục viết. Chỉ là một năm này sự tình trong nhà thật sự là nhiều lắm. Để cải trắng vô lực cập nhật. Từ 14 năm 5 tháng bắt đầu. Đầu tiên là cha ta tai nạn lao động nằm viện. Về sau liền là cải trắng cánh tay bị xe đụng trói lại thạch cao. Sau đó một mực xử lý cái này hay bắt đầu tai nạn đến tiếp sau vấn đề. Lên tòa án thật sự là có chút không đả thương nổi. Vốn chuẩn bị vào tháng trước liền bắt đầu tiếp tục gõ chữ. Nhưng trong nhà phòng ở một mực lắp đặt thiết bị. Một mạch đến bây giờ còn chưa có lắp đặt thiết bị hoàn tất. Bất quá hiện tại cải trắng có thể quất chút thời gian đi ra. Mặc dù không cam đoan mỗi ngày có thể có bao nhiêu càng. Nhưng ít nhất sẽ mỗi ngày truyền lên một hai chương cho chống đỡ cải trắng bằng hữu thỏa nguyện một. Chút. Xin lỗi các bạn, cải trắng ở nơi này biểu thị áy náy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.